Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1252, chương 1255, sa mạc xuống sinh vật. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một mảnh cát vàng. Cho dù là ở đêm khuya, vậy có thể cảm nhận được ngoài cửa xe thê lương, cửa vào, bên trong cùng cửa vào ra. Hoàn toàn chính là hai thế giới bất đồng. Mặc dù giống vậy vắng lặng, trong không khí nhưng tràn ngập mùi vị bất đồng. Phân tích một chút linh năng mỏng manh trình độ, Lý Trí nhẹ hẹo nói: "Tốt, tiểu lãnh lập tức dựa theo ông chủ phân phó, sử dụng trước mặt xe cộ lên mang theo dụng cụ, bắt đầu đối với không khí chung quanh tiến hành phân tích. Không gian gấp bên trong, so với trên trái đất nhiều nhất, chính là linh năng. Hơn nữa hiện trên trái đất hết thảy loài tiến hóa, tất cả đều là xuất xứ từ linh năng. Ông chủ, cửa vào vùng lân cận, linh năng hàm lượng là trái đất bên kia bây giờ gấp 12 lần cỡ đó. Cùng Bắc Cực không gian gấp cửa vào so sánh, linh năng hàm lượng mỏng manh trình độ thấp xấp xỉ 3 lần. Tiểu Băng rất nhanh liền kiểm tra xong, báo cáo 3 lần. Lý Trí nhìn bên ngoài, bình tĩnh gật đầu nói: "Nói cách khác, Phi Châu cửa vào bên trong linh năng đậm đà độ, xa xa không có Bắc Cực không gian gấp cửa vào vùng lân cận linh năng đậm đà độ cao." "Đúng vậy, so Bắc Cực cửa vào bên trong thấp 3 lần, so Thái Bình Dương đáy biển cửa vào bên trong linh năng đậm đà độ trị giá thấp không sai biệt lắm 9 lần." Tiểu Băng khẳng định nói: "Tiến vào hoàn cảnh vượt tồi tệ, bên trong có linh năng trình độ đậm đà càng cao, Phi Châu cửa vào là đã biết ba đại cửa vào bên trong. Dễ dàng nhất tiến vào một cái, nội bộ linh năng trình độ mỏng manh, cũng là chuyện đương nhiên. Tiếp tục quản chế, chỗ sâu 10 cây số chỗ, lại báo cáo một lần." Lý Trí nói: "Tốt, Bắc Cực cửa vào bên trong là vô tận băng nguyên, Thái Bình Dương đáy biển cửa vào bên trong là vực sâu vạn trượng, Phi Châu cửa vào bên trong là hoang vu sa mạc. Vậy tương lai có thể hay không có một cửa vào sẽ trực tiếp nối liền không gian gấp bên trong Phì Nhiêu đất?" "Hoàn toàn có thể." Lý Trí đi sâu vào qua Bắc Cực không gian gấp cửa vào, biết bát ngát băng nguyên ra, có đồng cỏ cùng nhiều không gian gấp bên trong nguyên thủy sinh vật, cho nên có thể khẳng định Phi Châu cửa vào bên trong hoang vu sa mạc cũng không biết là không có giới hạn. Nếu hai cái từ Bắc Cực cửa vào chạy ra loài người, lại từ Phi Châu cửa vào chạy trốn, vậy khẳng định nói rõ bên trong có lui tới hai nơi nối liền lối đi, hoặc giả là truyền tống trận, hoặc giả là cái gì khác giao thông công cụ. Nếu không hai người sẽ không chọn từ nơi này rời đi trở lại. Ông chủ, phát hiện tình huống. Tiểu Băng cắt đứt Lý Trí suy tính, nói: "Tiểu Băng nói, sa mạc thấp kém, có sinh vật tồn tại, dáng người có chừng 13 đến 15 mét cỡ đó, đang cùng theo chúng ta tiến về phía trước." "Sinh vật?" Lý Trí gật đầu nói: "Phân phó đoàn xe chú ý an toàn. Vật phía dưới, số lượng nhiều sao?" "Tạm thời chỉ phát hiện một cái, hẳn là bị mặt đất chấn động hấp dẫn tới." Tiểu Băng phân tích nói: "Trong đoàn đội xe cổ đều là đặc chất, tương tự với vùng địa cực chiến xa. Cao độ toàn thể vượt qua 8 mét, chiều rộng đạt tới 24 mét, thể tích cũng không coi là nhỏ. Là hai chiếc xe áp dụng đối tiếp liên trục kỹ thuật, tiến vào, cửa vào, sau này lắp ráp tới một chỗ, nặng đến mấy chục tấn, nhanh chóng tiến về phía trước đứng lên, động tĩnh sẽ không nhỏ. Bây giờ chúng ta tiến vào cửa vào sau này, tiến về phía trước bao xa?" "Đại khái không sai biệt lắm có 5 cây số cỡ đó. Bởi vì là đoàn xe số lượng tương đối nhiều, cho nên tiến về phía trước tốc độ không phải quá nhanh." Tiểu Băng giải thích nói. "Lý Trí không có ý trách cứ, chẳng qua là đơn thuần muốn biết, đi vào tiến về phía trước bao xa sau đó, mới có thể bị không gian gấp bên trong sinh vật để mắt tới. Gia Đa có thể phát hiện sa mạc phía dưới sinh vật dáng vẻ sao? Lý Trí ngồi ở bên trong xe ghế ngồi, cũng không có muốn đứng lên ý, lúc này mới vừa gia nhập sa mạc, dù là cho dù có sinh vật để mắt tới, năng lực trị giá cũng không nên sẽ quá mạnh mẽ. Bên ngoài tập đoàn băng hồn hộ vệ, hoàn toàn có thể tự giải quyết. Ta thử một chút, rất nhanh, một cái hình chiếu phim nổi hình ảnh hiện lên Lý Trí trước mặt. Màu xanh lá cây điểm sáng hợp thành tập đoàn băng hồn đi về phía trước đoàn xe. Ánh sáng màu vàng điểm là mô phỏng bên ngoài sa mạc. Đại khái ở đoàn xe phía bên phải, 100 mét sâu địa phương, có một cái màu đỏ điểm sáng tạo thành sinh vật, đang theo đuôi trước đoàn xe được. Lý Trí đưa tay, ở màu đỏ điểm sáng tạo thành sinh vật lên điểm xuống. Màu đỏ điểm sáng tạo thành sinh vật ra trải giường độc lấy ra. Hơn nữa phóng đại, dáng người đại khái ở 10 mấy mét bây giờ, không vượt qua 20 mét, cao độ đại khái ở 6 mét cỡ đó. Nhắc nhở tương tự giáp thú, so đoàn xe hiện tại sử dụng xe cộ đầu nhỏ hơn chút. Cùng Bắc Cực phát hiện, thú băng, dáng người, lại là không có biện pháp so. Phân tích một chút sức chiến đấu, nếu như nó không ra, tạm thời trước giám thị, không muốn quấy rối nó. Lý Trí suy nghĩ một chút, ra lệnh, rõ ràng, 10 cây số đường xa trình. Đoàn xe đi tiếp nửa giờ, một mặt là bởi vì là đoàn xe số lượng quá mức khổng lồ, đường xá không quen thuộc, ở một phương diện khác chính là bởi vì là tốc độ xe không phải quá nhanh, có chút cẩn thận, dọc theo đường đi, dưới đất sinh vật do mới bắt đầu một cái, đến đoàn xe đến trụ sở tạm thời, lúc này số lượng đã đạt đến 10 mấy con, càng ngày càng nhiều. Lớn nhất một đầu, dáng người đạt tới 30 mét. Bất quá đám này sinh vật, thật giống như chỉ thích, theo đuôi. Một chút phải ra tới công kích đoàn xe ý cũng không có. Cho nên Lý Trí cũng không có hạ lệnh tiến hành công kích. Ông chủ, chúng ta xây dựng trụ sở tạm thời phía dưới. Ít nhất có mấy trăm đầu như vậy sinh vật. Tiểu Băng ánh mắt ngưng trọng nhìn Lý Trí. Báo cáo nói. Mấy trăm con, Lý Trí hơi sững sốt một chút, giơ tay lên sờ cằm một cái. Nhiều như vậy, sinh vật, tại sao lựa chọn mai phục ở căn cứ phía dưới? Còn không có một chút muốn động ý đâu. Chúng ta bộ đội tiên phong, đi vào mấy ngày? Tiểu Băng nói, 72 giờ, bộ đội tiên phong 3 ngày tiến về trước nhập, nhóm người thứ 2 tay 2 ngày trước, đợt thứ 3 1 ngày trước. Thứ tư nhóm nửa ngày trước, chúng ta là thứ năm nhóm. Nói cách khác, những thứ này, tiểu quái thú, cửa, đều là đi theo chúng ta đoàn xe. Một chút xíu họp lại thôi. Lý Trí gật đầu nói, có lẽ vậy, ha ha, có chút ý. Lý Trí cười một cái, từ trên xe nhảy đi xuống. Ngao, lão hoàng lười biếng hống kêu một tiếng. Móng vuốt ở cát vàng hạ bào hai cái, ánh mắt rất là nhân tính hóa, để cho người vừa thấy là có thể rõ ràng nó ở biểu đạt ý gì. Đã phát hiện, không có sao, chờ một hồi đang thu thập chúng. Lý Trí gật đầu nói, giơ tay lên ở lão hoàng trên đầu xoa nắn hai cái. Đột nhiên nghĩ đến, lão hoàng vậy gắng gượng cô độc, mặc dù nó là một con chó. Có thể trí khôn nhưng một chút không thấp, thật giống như lão hoàng là mẹ, mình, đặng hải long cung, bên trong vậy chỉ xỏa nhị cáp là được chứ. Lão hoàng, cho ngươi giới thiệu người bạn, đỡ cho ngươi nhàm chán. Lý Trí cười hắc hắc, vẫy tay đem xỏa nhị cáp từ đông hải long cung, bên trong thả ra. Cái này hai hàng, đi ra còn một mặt che đậy ánh mắt. Cho đến khi nhìn thấy Lý Trí sau đó, mới liếm mặt chó tới mè nheo, còn muốn lè lưỡi tới liếm Lý Trí, bị Lý Trí một cái tát vỗ mở. Đứng lên, bẩn không bẩn liền liếm, chê người cút xa một chút. Lão Hoàng cùng Thi Sa nhìn đột nhiên nhô ra Xỏa Nhị Cáp, đều là sững sốt một chút. Lão Hoàng lại là nghiêng đầu một chút, dùng tương đối đặc thù ánh mắt nhìn Lý Chí, thật giống như đang hỏi ý gì. Móc lửng, nó kêu ngu. Hao Thiên, đừng xem hai bập môi, nhưng là chó phẩm coi như không tệ. Hai người mà không có sao nhiều trao đổi một chút, tỉnh mình nhàm chán. Lý Chí cười nói, ngao, gào gào. Xỏa Nhị Cáp cũng nhìn thấy Lão Hoàng, hai cái mắt chó để lục quang, gào khóc liền xẹt tới. Ý kia thật giống như nói, hay, tiểu mỹ nữ, làm một chút a. Móc lửng, Lão Hoàng trong ánh mắt lộ ra không biết làm sao, hướng về phía tới Xỏa Nhị Cáp chính là một móng vuốt. Đem vậy hàng trực tiếp tung bay ra ngoài mười mấy mét xa. Ngao, gì hai lời nổi giận, cái này bé xíu lại dám khi dễ mình. Dành trước ra tay, Lão Hoàng quay đầu nhìn xem Lý Chí, lắc lắc đầu chó, quay đầu lại, dài hơn 10 thước thân phận thật sự hóa hình đi ra. Hướng về phía Xỏa Nhị Cáp vậy mặt mày ủ rột giống lên một giọng. Lý Chí vỗ một cái mặt, cỏ, thật CMN kinh sợ, cái đuôi cũng thêm bên trong đáy quần đi, mình tại sao nuôi một cái như vậy bắt nạt kẻ yếu hai hàng a. Mới vừa rồi có khí phách sức lực đâu. Nghiêng đầu, hướng sắp chết bên trong trụ sở đi tới. Thi Sa khóe miệng che nụ cười, theo ở phía sau, ngược lại cũng không sợ Lão Hoàng bị ông chủ thú cưng khi dễ. Xỏa Nhị Cáp vừa thấy ông chủ đi, liếm mặt chó cọ đến Lão Hoàng bên người. Không đánh lại ngươi, vậy chúng ta làm bạn được chưa? Đều nói một núi không thể chứa hai hổ, trừ phi một đực một cái. Bình thường a, ta đây không phải là công sao? Cái này, đại cá, người đẹp chó, đúng lúc là mẹ, liên lạc một chút cảm tình, tốt biết bao a. Lão Hoàng có thể nuông chiều Xỏa Nhị Cáp sao? Vừa qua ấy, nâng lên móng vuốt chính là một cái tát. Lần này bởi vì là Lý Chí không ở tại chỗ, trực tiếp đem Xỏa Nhị Cáp giống như gôn vậy, đánh bay ra ngoài liền mấy chục mét, trên trăm mét xa, ném Xỏa Nhị Cáp kêu gào khóc. Trụ sở tạm thời giảm tình huống, tạm thời có Lão Triệu phụ trách, dưới đáy đám kia sinh vật tiếp tục quản chế. Thăm tụi nó rốt cuộc muốn làm gì? Lý Chí đi vào cơ đất sau này, phân phó nói, tốt, Tiểu Băng đi an bài trụ sở tạm thời giảm sự việc. Số người đông đảo, ăn uống sinh hoạt ngủ đều là vấn đề, còn cần mở ra các loại dụng cụ, thành lập tín hiệu kiểm tra Internet. Một loạt sự việc, nàng đều phải hiệp đồng quản lý. Nhân viên phương diện Triệu Tứ Hải có thể phụ trách, nhưng là dụng cụ phương diện cũng phải nàng tới nha. Cái đó là người nuôi thú cưng sao? Thi Sa vừa giúp Lý Chí cởi xuống áo khoác bên ngoài bộ, mỉm cười hỏi, ngươi nói bên ngoài vậy chỉ Xỏa Nhị Cáp? Thi Sa cười gật đầu. Lý Chí cười một cái, nói, coi là vậy đi. Hơi dừng lại, vừa nhỏ tiếng hỏi một câu, cái gì đó, chúng ta Lão Hoàng lớn như vậy giao qua bạn trai sao? Thi Sa mặt đỏ lên, thấp giọng lầm bầm câu, hẳn là không có chứ. Hì hì, trụ sở tạm thời bên trong các loại sinh hoạt phương tiện đặc biệt hoàn thiện, cùng ở tại trong thành phố không việc gì khác biệt. Lo lắng duy nhất chính là vấn đề an toàn, nếu không hãy cùng nghỉ dưỡng là giống nhau. An Nhàn tắm nước nóng, lúc đi ra nhìn Thi Sa muốn làm chút không thích hợp thiếu nhi sự việc, lại bị nhảy ra Tiểu Băng cắt đứt. Ông chủ, quấy giày một chút nha, có chút tình huống mới. Tiểu Băng le lưỡi một cái, xuất hiện ở trước mặt hai người. Hi cười nói, Thi Sa đỏ mặt đi qua một bên, sửa sang lại quần áo. Lý Chí thì coi thường, ai kêu hắn ra mặt dày, gật đầu nói, nói đi, cái gì mới tình huống? cơ xuống lòng đất đám kia sinh vật số lượng đang tăng nhiều. Chúng ta vừa mới tới lúc này trụ sở tạm thời bên ngoài trong sa mạc. Chỉ có mấy trăm chỉ, bây giờ đã gia tăng đến 2000 chỉ, vẫn là lục tục gia tăng, hình như là bị cái gì kêu gọi vậy. Tiểu Băng giải thích nói, 2000 con, Lý Trí chân mày không nhịn được hơi nhíu một cái, thì ra sửa sang lại quần áo, đi tới, hỏi, có thể hay không, cùng mới vừa rồi Lão Hoàng có quan hệ, nói để cho Lý Trí sững sốt một chút. Dọc theo đường đi Lão Hoàng đều là thu nhỏ lại, dáng vẻ. Hơi thở cũng đều bị áp xúc ở trong phạm vi nhất định. Mới vừa rồi Lý Trí không có ý nghĩa đem xỏa nhị cáp thả ra. Lão Hoàng vì dạy bảo nó, khôi phục bản thể, giống vậy hơi thở vậy truyền ra ngoài. Có lẽ đây là đưa tới sa mạc hạ sinh vật nguyên nhân. Lý Trí cân nhắc một chút, nói... Có phải hay không bởi vì là Lão Hoàng? Cái vấn đề này cũng không lớn. Đám này sinh vật nếu đi theo đoàn xe đến trụ sở tạm thời. Lại tránh ở phía dưới. Không có động tĩnh, nhất định là có mục đích. Không phải đang đợi cái gì, chính là đang mong đợi cái gì. Vậy có phải hay không là đang đợi thủ lãnh của bọn hắn đến? Tiểu Băng nháy mắt một cái nói. Thủ lãnh, Tiểu Băng gật đầu. Nghiêm túc phân tích nói, không sai, thủ lãnh, phía dưới sinh vật hiển nhiên là lấy chủng tộc ở chung sinh hoạt. Nếu không, số lượng nhiều như vậy sinh vật tụ tập chung một chỗ. Không thể nào như thế an phận, căn cứ ta phân tích, chúng hẳn là có tổ chức, hơn nữa phân công rõ ràng, ai làm gì, ở nơi nào giám thị, cũng không hoảng loạn, ở chung sinh vật sống. Lý Trí, lên tiếng, hoàn toàn có loại này có thể. Bắc Cực phát hiện thú băng, cùng cái loại đó dáng vóc to bạch tuột, cũng không là ở chung sinh hoạt loài sao? Trụ sở tạm thời có thể chống cự ở những sinh vật này tấn công sao? Lý Trí hỏi nhỏ, Tiểu Băng nói khẳng định, hoàn toàn không có vấn đề, mới vừa rồi ta đã phân tích qua, đám này sinh vật sức chiến đấu. Cũng không phải là quá cao, tinh tế ích chiến cảnh hoàn toàn có thể đối phó, chỉ bất quá chúng che giấu ở sa mạc thấp kém, để cho thanh trừ công tác sinh ra độ khó nhất định. Sa mạc không thể so với nước biển, cơ giới muốn tiến vào trong sa mạc mặt, hơn nữa khó khăn, cho nên sa mạc hạ đám kia sinh vật không biết, ở chúng mình không trước khi ra ngoài, muốn giết chúng. Chỉ có thể sử dụng hạng nặng xuyên thấu tính vũ khí. Nhưng là vận dụng vũ khí hạng nặng công kích chúng, lại có chút cái mất nhiều hơn cái được. Coi như đem chúng cũng giết chết. Vậy lấy được không có được chỗ tốt gì. Để cho nhân viên chú ý an toàn, lực lượng thủ vệ tăng cường phòng bị. Lý Trí gật đầu, tạm thời không có hạ lệnh công kích. Nếu chúng muốn tụ tập, vậy hãy để cho chúng tụ tập xong. Công kích chúng cần muốn đi vào sa mạc phía dưới đi. Giống vậy, chúng muốn công kích trụ sở tạm thời dặm nhân viên. Vậy phải đi lên mới được. Trụ sở tạm thời là sử dụng tập đoàn băng hồn nghiên cứu, căn cứ xe, hợp lại thành lập mà thành. Tạo thành một thể sau đó. Diện tích khổng lồ, cho dù là sa mạc hạ vùi lấp, chỉ cần động lực đủ, vẫn có thể đi ra. Coi như dầu gì. Tàn giã phân tán thành một thể vùng địa cực xe, cũng có thể chui ra ngoài. Ông chủ, nếu không ngươi cho loại sinh vật này dạy cái tên chữ đi. Tiểu Băng cười đùa nói, tên chữ, Lý Trí hơi suy nghĩ một chút, cười nói, liền kêu, thú cát xám, đi. Tên chữ chỉ là một danh hiệu, nhưng là không có tên chữ gọi, nhưng đặc biệt phiền toái. Được, loại... Thú cát xám đã ghi chép, đang thu thập bọn chúng sinh hoạt tập quán, cùng với thuộc tính trạng thái. Tiểu Băng sau khi nói xong, nháy mắt một cái, cười đùa nói, chúc lão bản có một cái khoái trá ban đêm. Sau đó biến mất không gặp. Lý Trí cười lắc đầu, quay đầu nhìn về Thi Sa nhìn sang,